Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh ngựa e là phải bỏ mạng ở nơi này. Hắn vẫn chưa có giác ngộ phải chết, giữ lại được mạng sống thì mới có thể quay trở lại. Hộ giá, lão kiếm chủ vừa chạy trốn, vừa hét lớn. Lệnh vừa ban ra, liền thấy từng bóng người từ trong bóng tối lao ra. Đó là hộ vệ của hắn, cũng là tử sĩ của hắn, luôn sẵn sàng chắn đao thay cho chủ nhân. Cút! Triệu Vân quát lên như sấm, khí huyết bùng cháy như lửa. Có độn giáp hộ thể, cách đánh của hắn có thể nói là mạnh mẽ bá đạo, xông thẳng một đường, tay giơ kiếm hạ, như chém dưa hấu, giết cho đám tử sĩ tan tác. Hay cho một triệu tử long nhà ngươi. Lão kiếm chủ sợ rồi, chạy không dám ngoảnh đầu lại. Tử sĩ không phải nuôi không công, đã tranh thủ được thời gian cho hắn chạy trốn. Phía trước là một thung lũng, hắn không hề suy nghĩ mà lao thẳng vào trong. Lão cẩu, nạp mạng đi. Triệu Vân lập tức đuổi tới, sát khí ngút trời. Hắn truy đuổi không tha, nhưng không ngờ thung lũng lại quỷ dị. Quỷ dị đến mức nào? Nhìn một cái, toàn là chướng khí dày đặc, dù là với nhãn lực của hắn cũng không nhìn rõ được đường phía trước, chỉ một chút không để ý đã đuổi mất dấu. Cút ra đây. Triệu Vân cầm kiếm đi tới, dùng băng hỏa xung kích chướng khí, cố gắng mở đường. Thế nhưng, đuổi vào đến nơi sâu nhất, hắn cũng không thấy lão kiếm chủ đâu. Ngược lại, chướng khí này càng lúc càng dày đặc, băng hỏa cũng không thể thổi tan. Đi đâu rồi? Triệu Vân hai mắt như đuốc, nhìn khắp bốn phía. Nhìn cũng không nhìn rõ, chướng khí quỷ dị này như một lớp màn che mờ ảo, che khuất tầm mắt của hắn. Giờ không ra, còn đợi đến khi nào? Từ trong bóng tối sâu thẳm, vang lên tiếng hừ lạnh của lão kiếm chủ. Nghe vậy, Triệu Vân liền lao nhanh về phía phát ra âm thanh. Đáp lại hắn là một tiếng kiếm minh chói tai. Tiếng còn chưa dứt, đã thấy một đạo kiếm khí từ trong bóng tối chém ra. Một kiếm này vô cùng bá đạo, dù là Triệu Vân có độn giáp hộ thể cũng bị một chiêu chém lùi. Hơn nữa, trên ngực còn có thêm một vết kiếm. Giang hồ này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Triệu Vân lẩm bẩm một câu, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Nhìn một kiếm vừa rồi, liền biết được thực lực của đối phương. So với lão kiếm chủ, thậm chí còn hơn chứ không kém. Dưới ánh mắt của hắn, một bóng người mơ hồ từ trong bóng tối bước ra. Là một nữ tử, tay cầm sát kiếm, đeo một chiếc mặt nạ làm bằng băng ngọc. Nàng thân hình yểu điệu, bước sen uyển chuyển, tấm áo choàng đen che thân không có gió mà tự bay. Mạnh quá! Đây là đánh giá của Triệu Vân về nữ tử đeo mặt nạ. Mạnh đến mức nào ư? Cảm giác nguy hiểm mà nàng mang lại cho hắn còn hơn cả lão kiếm chủ. Hắn không biết đối phương là người của nhà nào, chắc chắn lai lịch bất phàm. Cũng không biết ba đại chư hầu tạo phản đã hứa hẹn điều gì, mà lại có thể mời được cao thủ như vậy. Nữ tử đeo mặt nạ không nói lời thừa, ra tay tấn công ngay tại chỗ. Thân pháp của nàng cực kỳ ảo diệu, nhanh như kinh hồng, chỉ trong chớp mắt đã giết tới trước mặt Triệu Vân. Tới đây, Triệu Vân không hề sợ hãi, vận thiên tự độn giáp, nghênh chiến, kiếm và kiếm va chạm, kêu lên ken két, tóe ra lửa sáng. Chết đi! Lão kiếm chủ nấp trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi. Để mời được người này, hắn đã phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Nhưng, nếu có thể giết được Triệu Tử Long, tất cả đều đáng giá. Thằng nhóc này quá yêu nghiệt, phải bóp chết từ trong trứng nước. Triệu Vân tung ra một chiêu đại lực kim cang trưởng, tấn công mạnh mẽ. Nữ tử đeo mặt nạ cũng rất mạnh, bàn tay ngọc trắng ngần, mang theo một luồng hương thơm con gái, cách không đánh tới. Hai tiếng hự trầm đục vang lên từ hai phía đông tây, không phân trước sau. Chính diện đối đầu, bất phân thắng bại, Triệu Vân bị đẩy lùi, nữ tử đeo mặt nạ cũng bị máu thấm ướt áo. Không khó để thấy, đôi mắt đẹp trong veo của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Võ lâm này, thật sự quá phi phàm, từ đâu lại chui ra một kẻ đáng sợ như vậy? Đêm ở Kỳ Sơn, nhuốm đầy máu tươi, mảnh thiên địa u ám này là chiến trường dành riêng cho giang hồ. Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã tham gia, bao gồm rất nhiều môn phái, không thiếu cả những bậc tiền bối ẩn thế, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy này. Ai nấy đều như gặp phải kẻ thù giết cha, mang một tư thế không giết chết đối phương thì không chịu dừng tay. Thú vị đây. Trận đại hỗn chiến này, cũng có người đứng xem, nhìn xem, bốn phía Kỳ Sơn, bụi đất bay mù mịt. Định thần nhìn kỹ, mới biết đó là những bóng người đen kịt, đông đến mấy vạn. Là quân đội, mà người dẫn quân, chính là Tiểu Dương Vương, kẻ từng bị Triệu Vân đánh bại. Hắn là một kẻ khôn lỏi, chạy đến đây để nhặt của hời. Hay phải nói, đây là một âm mưu đã được tính toán từ trước. Muốn tóm gọn toàn bộ cao thủ phe đại đường. Vây kín Kỳ Sơn lại cho bản vương. Tiểu Dương Vương quát lên một tiếng đanh thép, vung kiếm chỉ thẳng vào núi rừng. Lệnh vừa ban ra, quân đội lập tức chia thành hàng ngũ có trật tự. Sau đó, ùn ùn kéo tới như thủy triều. Nhưng cũng chỉ là vây khốn, hắn chưa hề hạ lệnh công phá. Khó có dịp nhiều tiền bối võ lâm tụ tập ở đây như vậy, sao có thể không để họ đánh cho thỏa thích chứ? Đúng như câu nói, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà hắn, chính là ngư ông đó. Triệu Tử Long, đêm nay, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Tiểu Dương Vương cười gằn, dường như có thể xuyên qua màn đêm đen kịt mà nhìn thấy Triệu Vân trong thung lũng. Hắn cũng là một kẻ thù dai, trận thua ngày đó, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Lần này, nhất định phải bắt sống vị văn võ trạng nguyên, hắn muốn tự tay lóc từng miếng thịt của y. Tiểu Vương gia, lão kiếm chủ vẫn còn ở bên trong. Thấy Tiểu Dương Vương bảy binh bố trận, một người đàn ông trung niên mặc hắc bào liếc mắt nhìn sang. Sư tôn tu luyện thần công, nội lực hùng hậu, không sao đâu. Tiểu Dương Vương mỉm cười. Người đàn ông hắc bào còn muốn nói thêm, nhưng đến miệng rồi lại im lặng. Bản tính của Tiểu Dương Vương, ông ta là người hiểu rõ nhất. Bây giờ đại quân đã vây chặt, nhưng chỉ vây không công. Rõ ràng là đang chờ cho hai bên cùng bị tổn thất nặng nề. Ông ta có lý do để tin rằng, tên này sẽ xử lý luôn cả đồng minh của mình. Dù sao thì, cao thủ võ lâm cực kỳ khó khống chế, cho dù là cùng một phe. Lão kiếm chủ, ngài thu nhận được một tên đệ tử tốt thật đấy. Người đàn ông hắc bào lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiểu Dương Vương. Nếu nói lão kiếm chủ lòng dạ độc ác, thì vị này, so với sư phụ của mình, chính là thanh xuất Ư Lam Nhi thắng Ư Lam. Thầy nào trò nấy, quả không sai. Nhanh lên. Mảnh đất bao la dưới ánh trăng, cũng không hề yên tĩnh. Nhìn từ trên trời xuống, còn có một đám người đen nghịt khác. Vẫn là quân đội, đang từ phía kinh thành, lao nhanh về hướng Kỳ Sơn. Người dẫn quân chính là Lý Chiêu Dương, thân khoác chiến y, nàng trông như một nữ tướng quân, cưỡi ngựa dẫn đầu, đúng là cân quắc không thua đấng mày râu. Tiểu Dương Vương, ngươi được lắm. Cùng đi với nàng, còn có một người đàn ông trung niên tóc trắng, miệng không ngừng chửi rủa suốt dọc đường. Tam đại chư hầu tạo phản, đều là hùng binh áp cảnh, chiến hỏa khói lửa ngút trời. Vào thời khắc mấu chốt này, Tiểu Dương Vương lại biết cách lợi dụng sơ hở. Nếu tình báo không sai, mấy vạn quân đã vây kín Kỳ Sơn. Đây, không phải là một tin tốt. Cao thủ võ lâm có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn quân đội. Tên đó mà thực sự nổi điên, sẽ không có ai sống sót bước ra khỏi Kỳ Sơn. Hy vọng còn kịp. Người đàn ông trung niên tóc trắng hít một hơi thật sâu, quất mạnh vào roi ngựa. Dưới ánh sao lấp lánh, một vệt máu chói mắt bất chợt lóe lên trong thung lũng, là Triệu Vân đổ máu, trúng một kiếm của nữ tử đeo mặt nạ, cánh tay suýt chút nữa đã bị chém đứt. Hắn thê thảm, nhưng đối phương cũng chẳng khá hơn là bao. Luận về công lực, hai người ngang tài ngang sức, chiến đến bất phân bá trọng. Kẻ đang mừng thầm chính là lão kiếm chủ, lão ẩn mình trong bóng tối, như một con rắn độc trực chờ thời cơ, nhìn chằm chằm vào hai người. Triệu Tử Long là một món bảo bối, nữ tử đeo mặt nạ lại nào phải không? Nếu hai người họ chiến đấu đến mức khí huyết suy bại, lão cũng không ngại xông ra thu hoạch đâu. Nghĩ vậy, lão liền móc từ trong ngực ra một viên thuốc nhỏ, nhét vào miệng. Đó là thuốc giải chứng khí. Không sai, chứng khí có độc, hơn nữa còn là loại kỳ độc hiếm có trên đời. Kẻ hạ độc không phải lão, mà là nữ tử đeo mặt nạ. Chứng khí này chính là do nàng bố trí, dùng một loại tà thuật. Một khi kịch độc xâm nhập vào cơ thể, kết cục sẽ không tốt đẹp gì, dù là Triệu Tử Long, cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Có độc. Khóe miệng Triệu Vân dỉ máu, mày cũng hơi nhíu lại. Là hắn đã sơ suất, cứ ngỡ chứng khí này là tự nhiên. Sau một hồi giao đấu, hắn mới biết bên trong ẩn chứa huyền cơ, vì hít phải quá nhiều chứng khí, kịch độc bên trong đã công vào ngũ tạng của hắn, ép cũng không ép được, nếu không phải do công lực hùng hậu, e rằng hắn đã ngã gục từ lâu. Tính toán hay thật. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, phi thân lùi lại. Hắn làm vậy không phải vì sợ, mà là cái thung lũng quỷ dị này không thích hợp để làm chiến trường. Nữ tử đeo mặt nạ không đuổi theo, chỉ khẽ quát một tiếng. Theo lời nàng, thung lũng vốn đã mờ mịt, nay lại có thêm một tầng sương mù hỗn độn. Đừng xem thường tầng sương mù này, nó có thể làm nhiễu loạn tầm nhìn. Không nhìn rõ đường phía trước, đi một hồi, sẽ bị lạc đường. Như Triệu Vân, tốc độ không hề chậm, nhưng lại cứ đi vòng vòng, rồi lại quay về chỗ cũ. Mê tung trận. Triệu Vân đứng khựng lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Những gì lọt vào mắt, đều mờ mờ ảo ảo. Hắn biết, đây là một loại dị thuật cổ xưa, tiếc là hắn không am hiểu, cũng chẳng biết cách phá giải. Tiếng kiếm ngâm đột ngột vang lên, nữ tử đeo mặt nạ như một bóng ma, từ trong bóng tối lao ra. Nàng không chỉ có công lực hùng hậu, mà còn như một tia kinh hồng, mỗi khi xuất kiếm đều là tuyệt sát. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vân thản nhiên nói, lại phi thân lùi về phía sau, chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Nữ tử đeo mặt nạ bị đẩy lùi, nhưng đôi mắt trong veo của nàng lại lóe lên một tia sáng kỳ dị. Cùng với tia sáng kỳ dị đó, nàng trở nên có chút quỷ dị. Quỷ dị ở chỗ nào ư? Nàng vậy mà lại không còn chút khí tức nào, cộng thêm sự che phủ của sương mù và chứng khí, dù cho là cảm giác của Triệu Vân, cũng cực kỳ khó tìm ra vị trí của nàng. Hắn không nghĩ nhiều, đạp lên một tảng đá, bay vút lên trời. Nếu đã không tìm được đường, vậy thì cứ bay thẳng lên trời, chỉ cần bay đủ cao, là có thể thoát khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Trên không trung, có tiếng cười lạnh vang lên, kéo theo đó, là vô số mũi tên bay dập trời, trút xuống như mưa. Rốt cuộc đã đến bao nhiêu người? Triệu Vân vung kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị chặn lại trong thung lũng. Chưa kịp đứng vững, nữ tử đeo mặt nạ đã đến nơi, một kiếm như cầu vồng xé toạc trời đêm, suýt chút nữa đã tuyệt sát hắn. Ngươi, quả thật khó đối phó. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ mở đôi môi anh đào, từng bước đi tới. Nàng không ẩn mình nữa, vì đã không cần phải ẩn mình, bởi vì đối thủ của nàng đã trúng kịch độc, thêm vài hiệp nữa, chắc chắn sẽ bị độc khí công tâm. Thứ độc thật quỷ dị. Máu chảy ra từ khóe miệng Triệu Vân, đã biến thành màu đen. May thay, băng hỏa của hắn đủ mạnh mẽ, đã bảo vệ được tâm mạch của hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nữ tử đeo mặt nạ đã áp sát tấn công. Đến đây, ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, một bên áp chế kịch độc, một bên quyết chiến với nàng. Nếu hắn đủ mạnh mẽ, chưa chắc đã không thể hạ được đối thủ, chỉ cần đánh gục vị này, chướng khí chắc chắn sẽ tan. Keng, trong làn sương mù mờ ảo, lại vang lên tiếng vũ khí va chạm và ánh máu tóe ra. Triệu Vân cũng như một con mãnh thú, càng chiến càng mạnh mẽ. Còn nữ tử đeo mặt nạ thì càng đánh càng kinh ngạc, trong đôi mắt yêu dị của nàng còn hiện lên vẻ bực bội, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nàng gần như đã chiếm hết tất cả, vậy mà vẫn không thể hạ được đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lên đường bình an. Nàng đã nổi giận, vận dụng hết công lực, chém ra một kiếm như tia sáng chói lòa. Triệu Vân không phải kẻ nhút nhát, hắn nghênh đón chính diện, cũng tung ra một kiếm. Có lẽ do kiếm khí của hắn quá mạnh, hai luồng kiếm còn chưa chạm vào nhau, mặt nạ của nữ tử đã bị đâm thủng, vỡ thành từng mảnh, để lộ ra dung nhan của nàng. Nhìn thấy gương mặt đó, Triệu Vân không khỏi sững người, Tâm Nhi, kiếm của nữ tử đeo mặt nạ đâm xuyên qua ngực Triệu Vân. Còn kiếm của Triệu Vân, ngay trước khoảnh khắc đánh trúng, đã lệch khỏi quỹ đạo, sượt qua vai ngọc của nàng. Kể từ lúc giao chiến, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt ở khoảng cách gần như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử đeo mặt nạ sững sờ, trong đôi mắt có phần yêu dị còn ẩn chứa vài phần mờ mịt. Trước đó, đêm quá tối, không nhìn rõ tôn dung của người này. Lần này, đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Chính vì thấy rõ, tâm thần nàng mới có một thoáng hoảng hốt, một cảm giác tựa như đã từng quen biết. Hắn, tại sao lại thu kiếm? Nữ tử đeo mặt nạ vô cùng khó hiểu, nàng biết rõ đối phương cố tình làm lệch quỹ đạo của kiếm. Nếu không, nàng chắc chắn đã bị trọng thương, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Vì sao lại thế? Người nghi hoặc không chỉ có nữ tử đeo mặt nạ, lão kiếm chủ ẩn mình trong bóng tối cũng chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng có thể đâm trúng đối thủ. Vậy mà, Triệu Tử Long lại di chuyển mũi kiếm ra chỗ khác vào thời khắc quan trọng nhất. Ngược lại, gã đó lại bị một kiếm trọng thương, đây là lối đánh gì vậy? Hoang mang rồi. Nữ tử đeo mặt nạ và lão kiếm chủ đều hoang mang tột độ. Người không hoang mang là Triệu Vân, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn sững sờ nhìn nữ tử đeo mặt nạ. Dung mạo tuyệt thế này từ lâu đã như một dấu ấn không thể xóa nhòa, khắc sâu vào linh hồn hắn. Tâm Nhi, Triệu Vân đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của nữ tử đeo mặt nạ. Hơn 1000 ngày đêm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Liễu Như Tâm sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. Nữ tử đeo mặt nạ định thần lại, đột ngột rút kiếm ra. Máu tươi từ ngực Triệu Vân phun ra, vẽ thành một đường cong giữa không trung. Cuối cùng hắn cũng không trụ nổi nữa, lảo đảo lùi lại mấy bước. Đêm đen không che được đôi mắt lưng tròng của hắn. Không phải vì đau mà muốn khóc, mà là người hắn yêu, không nhận ra hắn. Nhìn nữ tử đeo mặt nạ, nàng thì khẽ chau mày. Khóc, sao người này lại khóc, sao ánh mắt nhìn nàng lại chan chứa ấm áp như vậy? Họ quen nhau ư? Nhưng trong ký ức của nàng, không hề có người này. Hay là, nhận nhầm người rồi? Nước mắt là một loại độc dược đáng sợ. Ít nhất, nữ tử đeo mặt nạ khi thấy vậy, tâm thần có chút không ổn định. Nàng mất đi một phần lạnh lùng, thêm vài phần mờ mịt, cảm giác như đã từng quen biết ngày càng mãnh liệt. Có một khoảnh khắc, tim còn bất chợt nhói đau. Lão kiếm chủ ẩn mình trong bóng tối lao ra như một con mãnh thú. Nhặt của hời, lão là chuyên gia, một triệu tử long đang tàn máu, có thể dễ dàng bắt được. Trướng khí có độc, hãy nín thở. Một bên, có tiếng nói vang lên, một cơn gió mạnh ùa tới. Lời còn chưa dứt, đã thấy bảy đạo kiếm khí từ trong bóng tối sau lưng Triệu Vân gào thét bay ra, có lẽ do kiếm y quá mạnh, không khí bị đâm xuyên qua còn tóe ra tia lửa. Thấy vậy, nữ tử đeo mặt nạ bước một bước bay lùi về sau. Lão kiếm chủ cũng đột ngột dừng lại, ngự kiếm phòng ngự. Người ra tay là bảy bóng người mờ ảo, sáu nam một nữ. bọn họ hẳn đã tu luyện cùng một loại công pháp, khí tức khá giống nhau, công lực cũng không chênh lệch là bao, mạnh như nữ tử đeo mặt nạ cũng bị khí thế của họ ép lùi. Vân Trung thất tử. Lão kiếm chủ nhíu chặt mày, dường như nhận ra người tới. Bảy người này đã sớm ẩn lui, không ngờ lại tái xuất giang hồ. Nếu chỉ tách ra một hai người, lão miễn cưỡng có thể đối phó. Nhưng bảy người cùng lúc, dù là lão ở trạng thái đỉnh phong cũng phải kiêng dè. Vân Trung nhất mạch nhiều cao thủ, giỏi nhất là tổ hợp bố trận, người thường không thể phá giải. Chết tiệt, lão kiếm chủ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ánh lên tia máu đỏ. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiễn Triệu Tử Long lên đường. Thế này thì hay rồi, Vân Trung thất tử đã tới, ưu thế chẳng còn lại gì. Kiếm lão nhân, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa nhỉ. Vân Trung đệ nhất tử thản nhiên nói, giọng nói tang thương, mặt như cho tàn. Bọn họ vốn không muốn dính dáng đến giang hồ nữa, nhưng thiên hạ đại loạn, không thể không xuất sơn. Vẫn khỏe chứ, lão kiếm chủ lạnh lùng đáp, trong lòng nén một bụng lửa giận. Đêm nay thật là một đại cảnh, lão cực kỳ không muốn chạm mặt người quen cũ, đặc biệt là những cao thủ như Vân Trung thất tử, chuyên lựa thời khắc quan trọng để gây sự với lão. Già rồi mà còn không giữ được tiết tháo cuối đời ư. Đã tuổi này rồi, còn muốn gây cảnh sinh linh đồ thán. Chuyện giang hồ giải quyết, ngươi và ta còn một món nợ chưa tính. Vân Trung thất tử người một câu ta một lời, ba người nhìn chằm chằm lão kiếm chủ, ba người nhìn nữ tử đeo mặt nạ. Thật ra mà nói, vị này có chút lạ mặt, bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng chính là một người như vậy, lại mạnh đến mức khó tin. Đúng là ứng với câu nói cũ, giang hồ ngọa hổ tàng long. Nhanh, ăn vào đi. Vân Trung đệ thất tử dìu lấy Triệu Vân, nhét đan dược vào miệng hắn. Văn võ trạng nguyên của đại đường, người kế nhiệm của Tả lão nhân, đây là lần đầu tiên nàng gặp, quả là một kỳ tài vạn người có một. Không nói những thứ khác, chỉ riêng thân cốt này đã vô cùng thanh kỳ. Thêm vào hỗn nguyên nhất khí quyết, thật sự là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, sau một hồi xem xét, nàng không khỏi nhíu mày, huyết độc. Vết thương ngoài da đều là chuyện nhỏ, chỉ có kịch độc là khó giải quyết nhất, đã xâm nhập vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn. Nếu không phải hắn công lực hùng hậu, cộng thêm băng hỏa hộ thể, nếu không đã sớm đột tử mà chết. Giải dược. Vân Trung đệ thất tử chìa tay ra, nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ. Thế gian kỳ độc ngàn vạn, luôn có vài loại khiến người ta bó tay, mà huyết độc chính là một loại cực kỳ ác độc, một khi đã trúng chiêu, không có giải dược chắc chắn phải chết. Muốn thì đến mà lấy. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ mở đôi môi, từ từ lùi vào trong bóng tối. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, Triệu Tử Long trọng thương tại thân, lại thêm huyết độc xâm nhập cơ thể, tuyệt đối không sống sót qua đêm nay. Tâm Nhi. Triệu Vân bước một bước đuổi theo, nhưng lại là cấp hỏa công tâm. Đến nơi, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sáu người trong Vân Trung thất tử đã hành động, ba người tấn công lão kiếm chủ, ba người đuổi theo nữ tử đeo mặt nạ. Ngày sau còn dài. Nữ tử đeo mặt nạ đã bỏ trốn, lão kiếm chủ sao có thể không chạy, lão cũng có thương tích, lại đang trong trạng thái suy yếu, cứng rắn đối đầu chính là tình chết. Đừng vận khí nữa, bảo vệ tâm mạch. Vẫn là Vân Trung đệ thất tử, một tay đặt lên lưng Triệu Vân, giúp hắn chữa thương, cũng là giúp hắn bức độc. Tiếc là, tiểu tử này trúng độc quá sâu, không bức ra được nữa. Chỉ mong, các sư huynh có thể đuổi kịp nữ tử kia, xin được thuốc giải. Tiếng rên của Triệu Vân đặc biệt nặng nề, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Liên tiếp đại chiến trong đêm nay đã khiến khí huyết suy bại, hắn lơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ. Ngươi, nhận ra nàng ta. Vân Trung đệ thất tử lại lần nữa vận công, không dám dừng lại một khắc. Còn nàng ta trong lời nói, tự nhiên là chỉ nữ tử đeo mặt nạ, vừa rồi một tiếng Tâm Nhi gọi lên thật chan chứa tình cảm. Nàng là thê tử của ta. Triệu Vân khàn giọng nói một câu, trong mắt đã tối sầm không còn ánh sáng. Hắn muốn ngủ, cơn buồn ngủ vô tận đã xâm chiếm tâm thần hắn. Vợ chồng, Vân Trung đệ thất tử cũng giống như lão kiếm chủ lúc trước, hoang mang tột độ. Đã là vợ chồng, sao có thể xuống tay độc ác như vậy? Là bọn họ đã ở ẩn quá lâu rồi ư? Giang hồ ngày nay, thịnh hành yêu nhau lắm cắn nhau đau. Trong lúc khó hiểu, nàng khẽ a một tiếng. Huyết độc tuy ác độc, nhưng tiểu tử này xem ra cũng không đơn giản. Trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện. Chính luồng sức mạnh kỳ lạ này đã chống lại huyết độc, nhưng cũng chỉ là chống lại, nếu còn vọng động võ công, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho nên, chuông ai buộc thì người đó gỡ, tìm được thuốc giải là trực tiếp nhất. A, dưới màn đêm bao trùm kỳ sơn, liên tiếp vang lên những tiếng la hét thảm thiết, thấp thoáng ánh lửa lóe lên từ những binh khí va chạm vào nhau. Chiến trường của riêng võ lâm, trận chiến diễn ra vô cùng nảy lửa. Tất cả đều là cao thủ, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ mệnh táng hoàng tuyền. Nhìn vào trong sơn lâm, thi thể nằm ngổn ngang, la liệt khắp nơi. Mùi máu tanh, hòa cùng tiếng gầm thét và quát lớn, dần dần bao phủ khắp thiên địa. Đánh đi! giết sạch hết bọn chúng mới tốt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tiểu Dương Vương đang chặn bên ngoài Kỳ Sơn, nụ cười đầy vẻ chế nhạo và thích thú. Đại quân do hắn mang tới đã bao vây Kỳ Sơn ở vòng ngoài, vây đến nước chảy không lọt, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra. Lão già bất tử nhà ngươi, thế mà đã đi rồi sao? Dưới đáy U Uyên, lão nhân cưỡi lừa đã tìm thấy thi thể của Tả lão nhi. Nói là thi thể, nhưng đã không còn ra hình người nữa, dù sao cũng là nhảy từ trên vách đá xuống. Dù gì cũng là cựu võ lâm minh chủ, chết theo cách này, quả thật là quá khó coi. Lên đường bình an. Tìm đến đây không chỉ có lão nhân cưỡi lừa, mà còn không ít lão già khác. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều lộ vẻ bi thương. Gã này, cả một đời sống trong giang hồ. Nếu không có hắn chấn giữ, giang hồ đã chẳng biết nổi lên bao nhiêu trận huyết vũ tinh phong. Mấy người nhìn lần cuối rồi lao về các phía. Phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, để còn đưa Tả lão nhi trở về, nhập thổ vi an. Đi đâu rồi? Trong sơn cốc mờ ảo, Vân Trung Tam Tử dừng bước. Bọn họ đang truy sát lão kiếm chủ, nhưng đuổi theo một hồi thì lại mất dấu. Kẻ tu luyện ma công quả nhiên khác biệt, thuật độn tẩu đúng là có 102. Đâu mất rồi? Ở nơi sâu hơn, cũng có người thốt lên câu tương tự. Nữ tử đeo mặt nạ cũng đã bị mất dấu, biến mất như một bóng ma. Thế này thì gay go rồi, kẻ hạ độc đã chạy mất, biết tìm thuốc giải ở đâu bây giờ? Đừng ngủ, vẫn chưa biết danh húy của tiền bối. Vân Lam, Triệu Vân bị thương nặng, con ngươi mở đục, giọng nói khản đặc. Để giữ cho hắn tỉnh táo, Vân Trung Thất Tử liên tục tìm chủ đề bắt chuyện, tuyệt đối không thể ngủ được. Nếu nhắm mắt lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May thay, ý chí của Triệu Vân đủ kiên định. Nếu là người thường, đã sớm lên đường rồi. Đúng là một kỳ tài. Câu nói này, Vân Lam đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Huyết độc bá đạo đến mức nào, tiểu tử này chỉ còn nửa cái mạng mà vẫn có thể chống cự được. Còn cả luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể hắn nữa, lẽ nào là tàn dư của linh đan diệu dược nào đó sao? Chẳng biết đến lúc nào, Vân Lam mới thu tay lại, huyết độc tạm thời đã bị áp chế. Nếu tìm được thuốc giải thì không gì tốt hơn. Nếu không tìm được, đứa bé này sẽ dần dần sống như một phế nhân. Mà đó, còn là dưới tiền để không được tùy tiện động võ. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Triệu Vân đã đứng dậy, thân hình vẫn loạn choạng, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mạng của hắn đã giữ được, nhưng huyết độc quỷ dị kia có thể tái phát bất cứ lúc nào. Chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Rút, rút, rút, Kỳ Sơn lửa cháy ngút trời, những người bị vây khốn trong đó đều đang lui lại. Nói là lui nhưng bọn họ căn bản không có đường lui. Bốn phương tám hướng đều là biển lửa hừng hực đang lan tới. Không chỉ vậy, bên ngoài núi còn có mấy vạn quân đội đang vây khốn. Chỉ đành không ngừng lùi về khu vực trung tâm, vừa rút lui vừa chặt cây. Cứ thế, trong núi đã được dọn ra một khoảng đất trống rộng trăm trượng. Không có lửa lớn xâm nhập, nơi này được xem như một mảnh tịnh thổ nhỏ nhoi giữa cơn ách nạn, nhưng mảnh tịnh thổ nhỏ bé này cũng chẳng thể tồn tại được lâu. Chờ cho lửa lớn tàn đi, quân đội của Dương Vương sẽ tràn vào không gì cản nổi. Cho dù võ công của họ có cao cường đến đâu cũng khó lòng địch lại ngàn quân vạn mã. Tử cục. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là một tử cục. Khụ khụ. Trên bãi đất trống, tiếng ho khan vang lên không ngớt. Khói đặc mù mịt, ai nấy đều bị sặc. Với thế lửa lớn như vậy, người thường đã sớm bị sặc chết rồi. Các cao thủ võ lâm đều lúng túng, người nào người nấy toàn thân đen nhẻm. Già rồi, lật thuyền trong mương rồi. Lão nhân cưỡi lửa luôn miệng chửi bới, bó tay không có cách nào. Những người khác cũng chửi đồng không ngớt, hỏi thăm Dương Vương không biết bao nhiêu lần. Dù sao cũng là một phương chư hầu, thế mà lại không có chút võ đức nào. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Thân là chư hầu vương, đã khởi binh tạo phản rồi thì còn cần gì thể diện nữa. Lão phu bấm ngón tay tính toán, e rằng chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây. Một lão già nhỏ thó vừa vuốt râu vừa nói với vẻ đầy thâm ý. Tên lão là Huyền Cơ, dị võ đồng tu, có chút đạo hạnh về thuật bói toán. Tính toán, Triệu Vân cũng muốn tính. Tiếc là thuật chiêm bốc của hắn đã mất linh từ nhiều năm trước. Nếu không phải vậy, đêm nay hắn đã không sập bẫy, lại còn làm liên lụy đến bao nhiêu vị lão tiền bối thế này. Lão Tả, sao lão lại đi như vậy chứ? Có người tụ tập chửi bới, cũng có kẻ ánh mắt để bi thương. Thi thể của lão Tả vẫn còn đó, máu me bê bết một mảng. Những người cùng thế hệ với lão phần lớn đều đang dưới rượu tế bái, nửa bầu rượu còn lại thì tự mình nốc cạn, ấy là để tế chính mình. Không lâu nữa, bọn họ cũng sẽ bước lên con đường hoàng tuyền, lão Tả chẳng qua chỉ đi sớm hơn một bước mà thôi. Triệu Vân không nhìn lão Tả, chỉ siết chặt tấm minh chủ lệnh trong tay. Hắn là sao chổi sao, nhận lệnh bài, không mang lại phúc cho võ lâm mà lại gây ra một trường hạo kiếp cho giang hồ. Rắc, có lẽ hắn dùng sức quá mạnh, đến nỗi lệnh bài được đúc bằng huyền thiết cũng phải vỡ nát. Thấy vậy, các vị tiền bối đều muốn nói lại thôi. Chuyện giang hồ, lão tả trấn áp được cục diện, Triệu Tử Long cũng có thể. Nhưng biết làm sao khi chư hầu tạo phản, ngay cả hoàng đế đại đường cũng không chống đỡ nổi, huống hồ chi là một tiểu minh chủ. Thời cũng vậy, mệnh cũng vậy, người trẻ tuổi này kế nhiệm không đúng thời điểm. Tuổi còn trẻ như vậy đã gặp phải một đại kiếp nạn thế này. Dù cho lão tả có còn tại thế, cũng chưa chắc đã xoay chuyển được càn khôn. Cẩn thận! Giữa lúc mọi người đang im lặng, Vân Lam khẽ quát lên. Không cần nàng nhắc nhở, mọi người cũng đã nhìn thấy. Nhìn lên trời, lại một trận mưa tên dập trời kéo đến. Các cao thủ đều thu dọn tâm tình, mỗi người một vẻ thần thông để chống đỡ. Dù là cuộc dãy dụa của thú bị vây khốn, nhưng ai có thể đảm bảo kỳ tích sẽ không giáng lâm. Nghe hiệu lệnh của ta. Bên ngoài núi, Tiểu Dương vương tay cầm quân kiếm, ra dáng một vị nguyên soái. Kỵ binh của hắn đã sớm vào thế chờ lệnh, chỉ đợi lửa lớn dập tắt. Cao thủ võ lâm thì giỏi lắm sao? Đợi quân đội đè lên, tất cả cũng chỉ là đồ trang trí. Hí! Kỵ binh của hắn chưa kịp động, đã nghe thấy tiếng chiến mã hí vang từ một hướng. Quỷ mới biết có bao nhiêu ngựa kéo đến, tiếng vó sắt phi nước đại làm rung chuyển cả đất trời. Tiểu Dương Vương đột nhiên quay đầu lại, căng hết tầm mắt nhìn về phía xa. Lão kiếm chủ nghe thấy động tĩnh cũng bất giác nhìn theo. Trong tầm mắt là một biển người đen kịt đang tiến đến từ phương Bắc. Là quân đội, chắc chắn là quân đội, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy chiến kỳ của đại đường. Sao có thể như vậy được? Tiểu Dương Vương mất bình tĩnh, sắc mặt không được tốt cho lắm, bao gồm cả phụ vương hắn, ba đại chư hầu đang áp sát biên cảnh, quân đội đại đường phần lớn đã ra tiền tuyến, đại quân này lại từ đâu chui ra? Là hoàng thành quân của kinh đô. Người nói là lão già áo đen bên cạnh hắn. Sắc mặt lão cũng chẳng khá hơn là bao. Hoàng thành quân không phải là quân đội bình thường, họ là đội quân bảo vệ kinh đô, chỉ nghe lệnh của hoàng đế đại đường, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Phải nói vị hoàng đế này cũng thật có khí phách, thiên hạ đã đại loạn mà lại không dùng đội quân tinh nhuệ này để bảo vệ kinh đô, trái lại còn phái đến Kỳ Sơn. Bày trận, Tiểu Dương Vương hét lớn một tiếng, mũi kiếm vốn đang chỉ về phía Kỳ Sơn đã chuyển hướng về phương Bắc. So với đám người võ lâm bị vây khốn trong núi, hoàng thành quân xem ra còn khó đối phó hơn. Tuy nhiên, dù có kiêng dè, nhưng lòng hắn vẫn khá vững. Sức chiến đấu của hoàng thành quân rất mạnh, nhưng quân đội hắn mang đến cũng không phải dạng vừa. Ai mạnh ai yếu, phải đánh rồi mới biết. Xem kìa, có chuyển biến rồi. Người nghe thấy tiếng động không chỉ có Tiểu Dương Vương. Các cao thủ võ lâm trong Kỳ Sơn phần lớn đều đã trèo lên cao nhìn ra xa. Vào thời khắc mấu chốt này, có thể nhìn thấy chiến kỳ của đại đường, thật sự cảm thấy thân thiết vô cùng. Lại còn là hoàng thành quân. Mắt của Huyền Cơ rất tinh, nhìn vô cùng rõ ràng. Chính vì nhìn rõ nên lão mới thổn thức không thôi. Hoàng đế cuối cùng cũng làm được chút chuyện đứng đắn. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, đêm nay lão phu rất bực mình. Những lão giả vốn có ánh mắt ảm đạm đều lập tức phấn chấn tinh thần. Bị vây cả nửa đêm, đổi lại là ai mà không tức điên. Bọn họ đều là người giang hồ, tự biết không đấu lại quân đội. Nhưng đại đường đâu phải không có nội tình, chẳng phải bây giờ đã tới rồi sao? Lý Chiêu Dương, Triệu Vân thân mang trọng thương nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp khoác chiến y, chính là công chúa đại đường. Ngoài ra, còn có một người đàn ông trung niên tóc bạc, uy thế của hoàng thành quân quả thực rất mạnh. Bên ngoài núi, tiếng hò hét chém giết đã vang trời. Quân đội đối đầu với quân đội, lại còn là đại binh đoàn tác chiến, đương nhiên không phải là cảnh tượng nhỏ. Từ trên đỉnh Kỳ Sơn nhìn ra, đó là hai biển người đen nghịt lao vào nhau, từng vệt máu bắn ra, bóng người cũng ngã xuống hàng loạt. Chặn chúng lại cho ta. Tiếng gầm giận dữ của Tiểu Dương Vương vang vọng rõ mồn một trong núi. Hắn vốn tưởng quân đội của mình rất mạnh, nhưng đánh rồi mới biết, không đấu lại. Cho dù binh lực của Hoàng Thành quân ít hơn hắn rất nhiều. Không hổ danh là quân đội bảo vệ kinh đô. Trong núi vang lên nhiều tiếng suýt xoa, kèm theo đó là những ánh mắt sáng rực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ không hề rảnh rỗi, đều đang cố gắng điều khí, đợi khi thế lửa yếu đi sẽ xông ra ngoài chém giết. Cầm tặc cầm vương. Lão kiếm chủ quát lên một tiếng đanh thép, ngự động hắc bạch song kiếm. Vị vương được nói tới chính là Lý Chiêu Dương. Lần này, hoàng thành quân do nàng thống lĩnh. Các cao thủ bên ngoài núi cũng rất nghe lời, quả nhiên xông thẳng về phía Lý Chiêu Dương. Cầm tặc cầm vương. Thế lửa đã yếu đi, những người trong núi cũng đều xông ra. Lý Chiêu Dương là vương, Tiểu Dương Vương cũng là vương. Chỉ cần giết chết tên khốn đó, đối phương nhất định sẽ rối loạn trận hình. Nói là sẽ không động võ. Nhưng bóng dáng của Triệu Vân lại nhanh như gió lốc, xuyên qua giữa những bóng người. Cầm tặc cầm vương mà. Người hắn nhắm đến chính là Tiểu Dương Vương. Huyết độc của ngươi. Vân Lam dáng người uyển chuyển, theo sát phía sau. Khó khăn lắm mới áp chế được huyết độc, Nếu lúc này xảy ra sai sót, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Lời của nàng, Triệu Vân có nghe thấy. Thế nhưng, thế công của hắn không hề giảm, một mình giết ra một con đường máu. Chặn hắn lại. Hộ vệ của Tiểu Dương Vương hét lớn, tiếng vang trời, tất cả đều lao ra. Đều là cao thủ, thân pháp phi phàm, đạp lên bóng người mà bay tới. Cút! Triệu Vân không phải kẻ đơn thương độc mã, sau lưng hắn cao thủ cũng nhiều như mây. Thêm vào đó ai cũng đang nén một bụng lửa giận, tất cả đều bộc phát ra siêu chiến lực. Rắc! Hai bên không nói một lời, đã lao vào hỗn chiến. Nhìn lại những binh lính cầm trường mâu, họ trở nên yếu ớt vô cùng, căn bản không thể chen vào, ngược lại còn bị dư chấn ảnh hưởng không ít, những luồng kiếm khí đáng sợ chém qua như cắt đậu hũ. Nạp mạng đi! Triệu Vân một đường ngang nhiên xông tới, đã giết đến đỏ cả mắt, không ai có thể ngăn cản hắn, vì cao thủ có thể cản được hắn đa số đều đã chạy về phía Lý Chiêu Dương. Còn đối với binh lính bình thường, một khi trận hình đã loạn thì chẳng khác nào những quả dưa hấu lớn, chỉ cần vung tay chém xuống là có thể chặt phăng. Tránh ra! Tiểu Dương Vương cũng thật ngang ngược, không lùi mà còn tiến tới. Hắn không phải là binh lính bình thường, hắn chính là đồ nhi của lão kiếm chủ, được sư tôn chân truyền. Trong bao năm qua không biết đã hấp thụ công lực của bao nhiêu cao thủ, nội tình bây giờ đã cường hãn đến cực điểm. Lời của hắn vô cùng hiệu nghiệm. Đám đông đen nghịt người rất ăn ý mà giạt ra một con đường. Còn Tiểu Dương Vương thì tay cầm sát kiếm, mặt mày dữ tợn, lao tới như một con mãnh thú. Thân là thống soái, lẽ ra hắn không cần phải tự mình ra trận, nhưng hắn lại là kẻ thù dai. Ngày trước bại dưới tay Triệu Tử Long, ngày đêm mong nhớ chính là tìm lại thể diện. Đêm nay, quả là đúng lúc đúng cảnh. Tiểu Dương Vương không nhiều lời vô nghĩa, vung tay quét ra một vùng kiếm khí. Nhiều ngày không gặp, hắn quả thật đã mạnh hơn không ít, nhìn kiếm khí sắc bén kia, đến cả khói thuốc súng nhuốm máu cũng bị đâm ra từng đóm lửa. Lão già họ Kiếm kia, ngươi dạy được một đồ nhi tốt đấy. Vân Lam theo sát sau lưng Triệu Vân, trong lòng kinh ngạc không thôi, công lực của Tiểu Dương Vương lại ở trên cả nàng. Điều kinh khủng là, tên nhóc đó tuổi tác không quá 20, điều này thật đáng sợ. Triệu Vân đã vung thanh hồng kiếm, đỡ hết toàn bộ kiếm khí đang chém tới. Một đòn này chấn cho hắn khóe miệng rỉ máu, còn phải lùi lại mấy bước. Không phải hắn không địch lại Tiểu Dương Vương, mà là do trạng thái không tốt. Trước sau đã huyết chiến với lão kiếm chủ và nữ tử đeo mặt nạ, khí huyết sớm đã suy bại, cộng thêm nội thương và huyết độc. Hắn đến 6 thành chiến lực cũng không thể phát huy được. Yếu, người quá yếu rồi. Thấy Triệu Vân thổ huyết, Tiểu Dương Vương cười ngông cuồng, ánh mắt đầy vẻ bạo ngược. Bao nhiêu ngày tháng rồi, tức giận đến đứt từng khúc ruột, cuối cùng cũng có thể gỡ lại một ván. Triệu Vân bước một bước đứng vững, dẫm cho mặt đất rung chuyển. Hắn cưỡng ép đè nén huyết độc, vận chuyển hỗn nguyên nhất khí quyết đến cực hạn. Một lần nữa, băng và lửa lại nhuộm đầy thân thể hắn. Còn có độn giáp thiên tự cũng hiện ra trong khoảnh khắc này, giống như lúc trước, tự động sắp xếp, tuy không phải là tấm khiên nhưng lại là phòng ngự tuyệt đối. Vừa lúc Tiểu Dương Vương giết tới, một kiếm bổ thẳng vào mặt, phòng ngự của độn giáp đủ cứng rắn, gắng gượng chống đỡ được một đòn này. Đây là cái gì? Lần đầu nhìn thấy độn giáp, Tiểu Dương Vương nhướng mày. Thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ, quả thực là mở mang tầm mắt. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, một trường gào thét đánh tới. Trường lực của hắn tuy không bằng lúc đỉnh phong, nhưng cũng vô cùng cương mãnh bá đạo. Tiểu Dương Vương vừa mới đứng vững thì đã trúng một luồng kình khí mạnh mẽ, lùi lại hai bước, không ngừng hừ nhẹ. Rất tốt, hắn cũng không giấu giếm nữa, lập tức thay đổi hình thái. Đó là dáng vẻ của ma, hắn cũng tu luyện ma công, sát khí cuồn cuộn. Mau lùi lại. Vân Lam đuổi tới, muốn kéo Triệu Vân về. Đáng tiếc, nàng chân trước vừa đến, chân sau đã bị chặn lại. Đó là lão nhân áo đen bên cạnh Tiểu Dương Vương, không thể hiện thực lực, nhưng lại là một cao thủ tuyệt đỉnh. Keng! Vân Lam bị chặn lại, nhưng không cản trở Triệu Vân và Tiểu Dương Vương giao chiến. Đúng là gừng càng già càng cay. Cùng tu luyện ma công, Tiểu Dương Vương so với lão kiếm chủ còn kém một chút hỏa hầu. Chính vì hắn tu chưa tới nơi tới chốn nên mới rơi vào tình thế chật vật, có lúc bị đánh đến không đứng vững. Triệu Vân cũng chật vật, thậm chí có thể nói là thê thảm. Mang thương tích mà chiến đấu, hắn vẫn có thể phát huy được chiến lực như thế này đã là điều vô cùng đáng quý. Ta nhất định sẽ chém ngươi. Tiểu Dương Vương tóc tai bù xù, gào thét kinh thiên. Tu luyện ma công có một điểm không tốt, đó là kỵ nhất việc nổi giận. Một khi nổi giận thì tâm trí sẽ bị sức mạnh cường đại ăn mòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão kiếm chủ trước đó cũng rơi vào tình cảnh này. Như vậy, liền lộ ra trăm ngàn sơ hở. Ngược lại, Triệu Vân một đường tấn công mạnh mẽ, tâm cảnh chiến đấu đáng sợ đã khiến hắn quên đi đau đớn, chỉ có tấn công và tấn công. A, cao thủ giao tranh, binh lính gặp họa, là do hai người quá mạnh, dư uy như khí vận cuồn cuộn. hất văng từng mảng người, nhẹ thì bị thương, nặng thì nổ tan xác mà chết. Những cảnh tượng như vậy đang diễn ra ở khắp nơi trên chiến trường. Cao thủ võ lâm tham chiến, người thường không dám lại gần. Lão già họ Kiếm, đến đây đánh một trận. Ở một phía khác, vang lên tiếng hét lớn. Là trung niên tóc trắng, luôn luôn ở bên cạnh Lý Chiêu Dương. Đã biết được suy nghĩ của lão kiếm chủ, nào có lý do không liều mạng. Đúng vậy, chính là liều mạng. Ông ta tự biết mình, luận về nội tình, còn kém xa lão kiếm chủ. Huống hồ, đi theo lão kiếm chủ giết tới còn có một đám cao thủ. Cút! Lão kiếm chủ dẫn đầu, là người đầu tiên giết tới, một trưởng đẩy ngang. Trung niên tóc trắng hộc máu, bị chấn đến tứ chi bách hài đau nhức. May mà, ông ta cũng không phải đơn độc, xung quanh cũng có cao thủ trợ chiến. Hai bên chính diện đối đầu, không ai nương tay, đánh đến mức máu văng tứ tung. Binh đối binh, tướng đối tướng. Vùng trời đất u ám này vang đầy tiếng gào thét giết chóc. Mạng người như cỏ rác, quân phản loạn chết và bị thương thảm trọng, quân đội hoàng thành cũng không khá hơn là bao. Suy cho cùng, binh lực chênh lệch, luôn có người kiệt sức mà chết trận. Chết đi. Nếu nói người gào thét to nhất thì phải là Tiểu Dương Vương. Vận dụng ma công, hắn rơi vào điên cuồng, giống hệt một kẻ điên giết người không chớp mắt. Đừng nói quân hoàng thành, ngay cả binh lính phe mình trông thấy cũng hít một hơi lạnh, sợ chủ tử nhắm không chuẩn, chém luôn cả bọn họ. Triệu Vân chân đạp thất tinh bộ, tránh được đòn tuyệt sát của Tiểu Dương Vương. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn vận đủ kinh khí, đại lực kim cang trưởng mạnh mẽ đánh tới. Một trưởng này, đánh cho Tiểu Dương Vương vô cùng khó chịu, ho ra một ngụm máu lớn. Ma công tuy mạnh, nhưng hắn sơ hở trăm bề, cộng thêm tâm cảnh chiến đấu đã thua, chiến lực tự nhiên giảm đi rất nhiều. Người cũng thổ huyết, còn có Triệu Vân. Đả thương địch 1.000, tự tổn hại 800, đây là cách đánh của hắn hiện giờ. Không thể tùy tiện động võ. Khi làm kẻ địch bị thương, hắn cũng đang tự làm mình bị thương. Huyết độc đáng sợ đã theo những lần hắn vận công mà có dấu hiệu phản công, dù trong cơ thể hắn có dị lực, cũng có chút không chống đỡ nổi. Tiểu Dương Vương gầm lên, một lần nữa tăng cường công lực, sát khí cuồn cuộn. Binh lính quân phản loạn thấy vậy thì đồng loạt lùi lại, trong mắt còn mang nhiều vẻ sợ hãi, nguyên do là vì hình thái lúc này của chủ tử quá đáng sợ, không chỉ giống như một kẻ điên, mà còn giống một con ác quỷ bò lên từ 18 tầng địa ngục. Triệu Vân thì đang hử nhẹ, điên cuồng vận chuyển tâm pháp. Hắn cũng đang đề khí, nhưng là đang rút cạn sinh mệnh, cái giá phải trả tuy thảm khốc, nhưng con đường này quả thực đã đổi lại cho hắn sức mạnh. Điên rồi. Cả hai người đều điên rồi. Đến nỗi, chiến trường của họ không ai dám bước vào. Ngay cả cao thủ võ lâm cũng kinh hãi không thôi, mà sự kinh hãi này, phần nhiều là dành cho Triệu Vân. Đặc biệt là Vân Lam, nàng ở khoảng cách gần, cũng biết rõ nhất trạng thái của Triệu Vân, tên nhóc đó thật sự nghịch thiên rồi. Bị thương nặng như vậy, lại còn có huyết độc gây rối, mà vẫn có thể phát huy ra chiến lực bá đạo như thế. Lại một tiếng kiếm minh chói tai vang lên, có ánh máu lóe hiện. Tiểu Dương Vương thất bại, bị Triệu Vân một kiếm đâm xuyên qua vai. Chính một kiếm này, vị Tiểu Vương Tu Ma đã hoàn toàn bị phá vỡ phòng ngự, không chỉ thân thể nhuốm máu, mà cả tâm cảnh cũng bị đánh xuống vực sâu. Hộ giá! Tiểu Dương Vương ngạo kiều, cuối cùng cũng gào lên câu này. Hắn bại rồi, cũng sợ rồi, là bị Triệu Vân dọa cho sợ. Hắn đã đủ điên cuồng, không ngờ tên kia còn điên cuồng hơn, từ khi khai chiến đã lao vào liều mạng. Lời của hắn vẫn hữu dụng như thế. Lệnh vừa ban, liền thấy một đám lớn binh lính nhào tới. Ngoài ra, còn có hộ vệ Dương Phủ, cũng lần lượt bỏ mặc đối thủ, quay về cứu viện Tiểu Dương Vương. Chạy đi đâu? Các cao thủ võ lâm phe Triệu Vân lập tức áp sát. Còn có Hoàng Thành Quân, cũng tựa như mãnh hổ xuống núi, chém giết phản quân đến người ngã ngựa đổ. Cứu ta! Tiếng gào thét của Tiểu Dương Vương mang theo vài phần ai oán. Giờ phút này, hắn không còn dáng vẻ cao cao tại thượng nữa, chẳng khác nào một con chó nhà có tang, đầu tóc bù xù, lảo đảo lùi lại. Tuy vẫn còn sức đánh một trận, nhưng tâm cảnh đã gần như sụp đổ. Nạp mạng đi. Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đẫm máu. So với Tiểu Dương Vương, sự điên cuồng của hắn hoàn toàn là dựa vào một hơi chống đỡ. Cho dù đã thương tích đầy mình, hắn vẫn xả thân quên chết mà sung phong. Giết, hắn phải diệt cho bằng được Tiểu Dương Vương. Một thống soái có thể địch lại cả ngàn quân vạn mã. Chặn hắn lại cho ta. Tiểu Dương Vương vẫn đang lui vừa đẩy binh lính bên cạnh lên phía trước. Thống soái mà làm đến mức này thì thật sự tổn hại sĩ khí. Thậm chí, những binh lính xông lên đã có dấu hiệu vứt bỏ mũ giáp. Vì thế, bọn họ còn tự tìm cho mình một lý do rất hay. Thống soái còn sợ, bọn ta sợ một lần cũng không mất mặt. Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, cục diện liền trở nên không thể cứu vãn. Tiểu Dương Vương đang lui, thân vệ quân của hắn cũng đang rút lui. Kẻ cản đường ta, chết. Triệu Vân đến rồi, mang theo sát khí đẫm máu. Dáng vẻ của hắn cũng rất đáng sợ, tựa như một tu la giết chóc từ cửu U mà ra. Không ai dám đối đầu trực diện, cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì nơi sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa uy thế quét ngang ngàn quân, đó là sát phạt chi ý đã khắc vào linh hồn, vô hình vô tướng, nhưng lại khiến người ta kinh hồn bạt vía. Triệu Vân vung thanh hồng kiếm, một vùng kiếm khí gào thét. Ngay sau đó, liền thấy một loạt bóng người ngã xuống, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt, còn hắn thì đạp lên thi thể, tắm trong mưa máu, lướt qua. Vèo. Tiểu Dương Vương cũng không ngốc, xoay người nhảy lên lưng ngựa. Không ai biết, động tác quất roi của hắn đã dùng bao nhiêu sức lực, chỉ biết con chiến mã dưới thân hắn phi nước đại nhanh như gió lốc, chạy bán sống bán chết ra ngoài. Chạy đi đâu? Triệu Vân đuổi giết tới, khi đi ngang qua một chỗ, còn thuận tay nhổ một cây trường thương đang cắm trên mặt đất, nhắm vào chiến mã của Tiểu Dương Vương mà phóng tới. Trường thương rung lên, tựa như một đạo kinh hồng, xé toạc không khí. Thương đến, huyết quăng bắn ra, chiến mã ngã nhào xuống đất. Kẻ chật vật chính là Tiểu Dương Vương, cả người bay văng ra ngoài. Dù vậy, hắn vẫn không thay đổi ý định, bò lăn bò càng mà chạy trốn. Cảnh này đối với phản quân mà nói, chính là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Trước đó, bọn họ chỉ mới có ý định vứt bỏ mũ giáp. Còn bây giờ thì ý nghĩ này đã thực sự biến thành hành động. Nhìn từ trên trời xuống, đám người đông nghịch kia giống như thủy triều rút, toàn tuyến tan tác. Sĩ khí phản quân sa sút, nhưng chiến ý của Hoàng Thành quân lại bừng cháy như lửa. Chiến cục, trong khoảnh khắc này, đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, phản quân vỡ trận ở phía trước, Hoàng Thành quân thì truy sát ở phía sau. Đặc biệt là kỵ binh dũng mãnh vô song, một khi tràn qua liền là một cuộc thu hoạch sinh mạng không thương tiếc. A, mảnh đất bao la này, không phải địa ngục, nhưng còn hơn cả địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, chẳng khác nào tiếng lệ quỷ ai oán. Tiếng chém giết không biết đến khi nào mới ngừng. Hoàng Thành quân đại thắng, đuổi giết phản quân hơn trăm dặm, chém hơn vạn địch, giết đến mức thây chất đầy đồng. Tiểu Dương Vương bại trận, dẫn theo tàn binh bại tướng, hoảng loạn chạy về phía nam. Dù đang bỏ chạy, tiếng gầm của hắn vẫn vang trời động đất, trong tiếng gào chứa đầy sự không cam lòng và phẫn nộ. Phụ vương giao cho hắn một đội quân tinh nhuệ, vậy mà lại thua một trận thảm hại. Thua thì cũng thôi đi, còn thương vong nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Hắn hối hận vì đã quá tự cao, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dẫn đến bỏ lỡ thời cơ tốt. Một nước đi bất cẩn, cả bàn cờ đều thua. Đây là một bài học xương máu. Triệu Tử Long, Lý Chiêu Dương, hắn mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Đợi hắn chỉnh đốn lại quân mã, quyển thổ trùng lai, một ngày nào đó, nhất định sẽ san bằng đại đường. Màn đêm, cuối cùng cũng dần tan đi dưới ánh dáng đỏ đầu tiên ở phương đông. Thứ chưa tan là khói thuốc súng, và xương máu lơ lửng trong không trung. Hoàng Thành quân đã dừng lại, người thì thương, người thì dìu nhau, người thì dọn dẹp chiến trường, ai nấy đều mệt mỏi dã rời. Lấy ít địch nhiều, trận chiến này, bọn họ không làm ô danh đại đường. Đương nhiên, mỗi một trận thắng đều được đổi bằng máu tươi. Một vạn Hoàng Thành quân ra khỏi cửa ải, sau trận chiến chỉ còn lại chưa đến 3.000. Các lão, tiếng gọi của Lý Chiêu Dương nghẹn ngào không thành tiếng. Người trung niên tóc bạc, thị vệ thiếp thân của nàng, đã ngã xuống. Dù nàng gọi thế nào, cũng không thấy một lời đáp lại. Người ngã xuống cùng lúc còn có lão nhân cưỡi lừa, đã hoàn toàn không còn hơi thở. Diệp Bán Tiên tính không sai chút nào, hai người họ Ấn Đường biến sắc, e rằng có tử kiếp. Hôm nay, quẻ bói đã ứng nghiệm, hai cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đã ngã xuống trên chiến trường. Hoàng Thành quân phần nhiều than thở, chúng nhân sĩ võ lâm cũng phần nhiều bi thương. Giang hồ này, thiên hạ này, khi nào mới không cần phải đổ máu nữa? Triệu Tử Long, một góc chiến trường, Vân Trung Thất Tử lại vây quanh Triệu Vân. Văn võ trạng nguyên của đại đường cũng đã ngã xuống, thân thể chẳng chịt vết máu, khí tức yếu ớt không chịu nổi, huyết độc chết tiệt kia đang điên cuồng thôn phệ sinh cơ của hắn. Quá liều lĩnh rồi. Vân Lam mang thương vận công, cố gắng hết sức giúp Triệu Vân áp chế huyết độc. Các cao thủ khác cũng lần lượt truyền nội lực, bảo vệ tâm mạch cho hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải tên nhóc này liều lĩnh, trận chiến giữa họ và phản quân có lẽ giờ này vẫn còn đang diễn ra, có thể là lưỡng bại câu thương, hoặc là đại bại mà về. Mạng của hắn thật cứng. Hồi lâu sau, Vân Trung Thất Tử mới lẩm bẩm một tiếng. Sống rồi, người này đã từ quỷ môn quan giết đường trở về. Bọn họ thực không thể tin nổi. Huyết độc bá đạo như vậy, thương thế nặng nề như thế, lại thêm mấy trận đại chiến liên tiếp, vậy mà vẫn còn mạng sống, quả thực là kỳ tích. Sau khi kinh ngạc, trong mắt họ lại thêm phần lo lắng. Mạng thì giữ được, nhưng căn cơ của người này lại bị hủy hoại không ít. Ghê tởm nhất vẫn là huyết độc, đã ngấm vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cho dù bây giờ có tìm được thuốc giải, e rằng cũng khó mà xoay chuyển càn khôn. Trời cao đố kỵ người tài sao? Huyền Cơ cầm một cái bát quái bàn, bấm ngón tay tính toán. Tính toán một hồi, hắn liền ngã lăn ra đó. Mệnh của Triệu Vân đâu phải ai muốn tính là có thể tính được, mà hắn cứ mơ hồ lọt hố, suýt chút nữa là tại chỗ thăng thiên. Tuy nhiên, lời hắn nói không sai, một kỳ tài vạn người có một. Có cốt cách bất phàm, có thể chất phi thường, bất kể là học văn hay luyện võ, đều có thể tạo nên truyền thuyết. Vậy mà, nhân tài bực này lại có số phận lận đận. Quãng đời còn lại, đã định trước là phải khổ sở dày vò trong đau đớn. Dưới ánh bình minh, Hoàng Thành Quân lên đường trở về. Trong xe ngựa, Triệu Vân lặng lẽ nằm đó, gương mặt trắng bệch, không có chút hồng hào nào, chỉ có từng vệt máu đen ở khóe miệng, hết lần này đến lần khác chảy ra. Huyết độc. Lý Chiêu Dương cũng ở đó, ôm lấy hắn, lặng lẽ rơi lệ. Kịch độc trong truyền thuyết đang dần dần hủy diệt một kỳ tài khoáng thế. Nàng vô cùng căm ghét sinh ly tử biệt, nhưng cảnh tượng bây giờ lại như đang trêu ngươi mà diễn lại vở kịch này, khiến người ta đau đến xé lòng. Kinh đô, vì Tam Vương tạo phản, đừng nói là trấn nhỏ Biên Thùy, ngay cả kinh đô của Đại Đường cũng bị một tầng mây mù bao phủ. Thêm vào đó, trên đường phố thỉnh thoảng lại có chiến mã phi nước đại lướt qua, càng khiến cho đêm tối mịt mùng này thêm một màu túc sát và áp bức. Người nói xem, Đại Đường có thể dẹp yên phản loạn không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta thấy khó lắm, nội tình của Tam Đại Chư Hầu không thể xem thường được, cái đó khó nói lắm, Hoàng thượng anh minh thần võ, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Từng tốp dăm ba bóng người đang bàn tán, tụm lại trò chuyện sôi nổi về quốc sự. Có người cho rằng Tam Đại Chư Hầu sẽ thắng, dĩ nhiên cũng có người hết lòng ủng hộ Hoàng đế Đại Đường. Bách tính nghèo khổ mà. Chẳng qua chỉ là chuyện ăn uống ngủ nghỉ, cuộc sống thường ngày cũng xem như thoải mái, giờ lại thành ra thiên hạ đại loạn, khắp nơi đều là dân chúng lầm than. Nói đến hoàng đế, đêm khuya vẫn còn ở trên triều. Ngoài ngài ra, còn có không ít văn võ đại thần, người nào người nấy mặt mày đều âm trầm. Tam Vương giấy binh tạo phản, thế tới vô cùng hung hãn, rất nhiều trọng trấn quân sự đều đã thất thủ. Cứ theo đà này, không đến 3 tháng là có thể đánh tới kinh thành. Ngự giá thân chinh. Đây là suy nghĩ trong lòng hoàng đế. Chỉ có điều, ý nghĩ này của ngài đã sớm bị các triều thần dập tắt. Tam Đại Chư Hầu tuy mạnh, nhưng nền tảng của Đại Đường ta cũng không phải để trưng cho đẹp. Chỉ cần có thể đứng vững gót chân thì sẽ có thể đánh tan từng kẻ một. Tình hình nguy cấp là thật, nhưng còn lâu mới đến mức hoàng đế phải ra chiến trường. Hoàng hậu cũng ở đó, có điều, nàng chỉ lặng lẽ đứng trông ở ngoài điện. Thấy dung mạo hoàng đế tiểu tụy, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Biến cố đột ngột ập đến, không một ai kịp trở tay. Hoàng đế có lẽ là người cao cao tại thượng, nhưng đằng sau sự cao cao tại thượng ấy lại là vô số chuyện phiền lòng. Thời thịnh thế khó khăn lắm mới tạo dựng được. Chỉ trong một đêm đã chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhìn triều đường lần cuối, nàng lặng lẽ rời đi. Việc lớn trong thiên hạ, có lẽ nàng đành bó tay. Nhưng giang hồ hỗn loạn này, nàng vẫn có thể giúp một tay. Tắm mình trong ánh trăng, nàng rời khỏi hoàng cung, đi đến một tiểu biệt uyển ẩn khuất. Biệt uyển này không hề đơn giản, có rất nhiều thị vệ mang đao, trong tối cũng có nhiều khí tức ẩn giấu. Bốn phương tám hướng đều được canh phòng kín như bưng. Kẻ nào dám tự ý xông vào, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Mẫu hậu. Thấy nàng đến, Lý Chiêu Dương vội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng. Người trong lòng bị bệnh, lại còn trúng một loại độc cực kỳ tàn nhẫn, sao nàng có thể không lo cho được? Người trong lòng được nhắc đến, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Sau trận chiến ở Kỳ Sơn, hắn đã được đưa tới kinh thành. Hoàng gia ngọa hổ Tằng Long, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, mà Hoàng hậu Đại Đường chính là một trong số đó. Không chỉ công lực thâm hậu, mà trong lĩnh vực y thuật cũng được xem là có một không hai. Quan trọng nhất là, quốc khố của Đại Đường cất giữ rất nhiều linh dược bất phàm, có lẽ có thể khắc chế được huyết độc. Sao lại bị thương nặng đến thế này? Hoàng hậu không nhiều lời vô nghĩa, nhét một viên đan dược vào miệng Triệu Vân. Sau đó, nàng mới nắm lấy cổ tay Triệu Vân, tĩnh tâm bắt mạch. Sau một hồi chẩn mạch, mày liễu của nàng hơi nhíu lại, hơn nữa còn moi viên đan dược trong miệng Triệu Vân ra. Thuốc, tuyệt đối là thuốc tốt, nhưng thứ này không thể ăn bừa được. Ít nhất, vị đang nằm trên giường bệnh lúc này không thể ăn. Là thuốc thì có 3 phần độc, công thể đã suy bại của hắn rõ ràng không thể chịu nổi dược lực mạnh mẽ, e rằng chưa đợi chữa khỏi vết thương đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Huyết độc, hoàng hậu khẽ nói, đôi mày phượng hơi nhíu của nàng lập tức khóa chặt. Hồi lâu, vẫn không thấy nàng nói gì. Cũng chính sự im lặng của nàng mới khiến tay Lý Chiêu Dương siết chặt đến trắng bệch. Sắc mặt mẫu hậu không tốt, tức là vết thương của Triệu Tử Long đã tồi tệ đến cực điểm. Mẫu thân, tuy đã sớm đoán ra, nhưng Lý Chiêu Dương vẫn khẽ gọi một tiếng. Không có gì đáng ngại. Hoàng hậu im lặng một lát rồi mới khẽ mở môi. Nhưng đôi mày liễu khóa chặt của nàng lại rất lâu vẫn không hề giãn ra. Huyết độc, nàng có thể chữa được, chẳng qua là tốn nhiều thời gian hơn để điều chế thuốc giải mà thôi. Tuy nhiên, huyết độc của Triệu Tử Long đã lan ra khắp toàn thân, cho dù có tạo ra thuốc giải thì cũng đã vô lực hồi thiên. Lý do nói không có gì đáng ngại, chẳng qua là để an ủi con gái, không muốn nha đầu này quá đau lòng. Chăm sóc cho tốt. Hoàng hậu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nàng không chữa được huyết độc, không có nghĩa là không thể kéo dài sinh cơ cho người bệnh. Đúng vậy, là kéo dài, cũng chỉ là kéo dài mà thôi. Nàng đã từng giải qua rất nhiều kỳ độc, chỉ có cái này là bó tay chịu trói. Nàng đi rồi, Lý Chiêu Dương thì lặng lẽ ngồi bên giường. Từ đêm gặp nạn đó, đây là lần đầu tiên nàng ở gần người trong lòng đến vậy. Dung mạo của hắn khiến người ta say đắm. Ngoài say đắm ra còn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ, phảng phất như đã gặp ở kiếp trước, từng chút một kéo dài đến kiếp này. Triệu Vân đang hôn mê, ngủ không hề yên ổn, dường như gặp ác mộng, giữa hai hàng lông mày hiện rõ vẻ đau đớn. Đêm đó, trong cung liền có người mang linh dược tới. Đáng tiếc, hoàn toàn không chống lại được huyết độc, chỉ giúp hắn bớt đau đớn đi một chút mà thôi. Đây là đâu? Sáng sớm, Triệu Vân chậm rãi mở mắt, giọng nói khàn đặc. Khóe miệng hắn vẫn đang rỉ máu, lau mãi không hết. Khí tức của hắn vẫn vô cùng uể oải, có mấy khoảnh khắc còn ngừng thở. Vào những lúc này, hắn trông hệt như một lão nhân sắp về với đất, bệnh đã vào cốt tủy, thọ nguyên sắp tận, dầu cạn đèn tắt. Kinh thành. Lý Chiêu Dương nói năng nhẹ nhàng, đỡ Triệu Vân dậy. Sau đó, nàng mới nói nốt nửa câu sau, mẫu hậu đã xem bệnh cho huynh rồi, không có gì đáng ngại. Làm phiền quốc mẫu rồi. Nụ cười của Triệu Vân có chút tái nhợt. Dù hắn chỉ mới 18 tuổi, nhưng lại biết thiên mệnh, cũng biết mệnh của mình. Hắn thật sự không nghĩ ra được, trên đời này còn có linh dược nào, còn có y thuật tinh nào có thể khiến hắn sống, lại chết vẻ vang không bằng sống tủi nhục. Hắn có giác ngộ của cái chết, cũng có ý chí để sống. Tả lão nhi đã đem võ lâm phó thác cho hắn, hắn phải đi hết con đường đó. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, hắn cũng cần phải góp một phần sức lực. Còn có Liễu Như Tâm, dù sao cũng phải gặp lại một lần, hỏi cho rõ nhân quả, hỏi cho rõ chuyện xưa tiền trần. Sứ mệnh, những khúc mắc trong lòng, đáp án mà hắn muốn có. Tất cả mọi thứ đều không cho phép hắn gục ngã. Hôn mê nhiều ngày, hắn lê những bước chân yếu ớt, đi ra khỏi gác lầu. Ánh tà dương dọi vào biệt uyển, cuối cùng cũng nhuộm một chút hồng hào lên khuôn mặt trắng bệch như giấy của hắn. Lên đường bình an, hắn cầm bầu rượu, dưới một vạt rượu xuống đất, là để tế tả lão nhi. Trung niên tóc bạc, lão nhân cưỡi lừa cùng tất cả các vị tiền bối và quân nhân đã tử trận ở Kỳ Sơn. Vẫn còn đứng dậy được, xem ra thương thế đã có chuyển biến tốt. Vân Trung thất tử đã đến, người nói là Vân Lam. Lời này, nên nói như vậy, chẳng lẽ lại nói với tiểu tử này rằng, bệnh của ngươi không chữa được nữa đâu, chuẩn bị hậu sự sớm đi. Vẫn chịu được. Triệu Vân vừa nói, vừa lau vết máu nơi khóe miệng. Tiền bối đang an ủi hắn, sao hắn có thể không phối hợp cho được. Biệt uyển hôm nay rất náo nhiệt. Có rất nhiều người đến, toàn là cao thủ võ lâm, tùy tiện chọn ra một người cũng đủ để đại diện cho một mạch truyền thừa. Những người khác thì không sao, chỉ có Huyền Cơ lão đầu là ủ rũ rượi. Tự tiện bói toán cho người nào đó, lão cũng đã phải nằm trên giường bệnh rất lâu. Lần này, lão đã nhớ kỹ rồi, không dám bói quẻ nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Triệu Vân không được bình thường cho lắm. Tử vi của người này khá là quái dị, người thường chạm vào không sao, nhưng người làm nghề bói toán thì vạn lần không nên trêu chọc, mà lão chính là một ví dụ điển hình. Minh chủ lệnh đã bị hủy, nhưng minh chủ vẫn còn đây. Dù cho Triệu Vân gần như thân tàn ma dại, các vị tiền bối có mặt ở đây, vẫn công nhận hắn là người kế nhiệm của Tả lão nhi. Liên quan đến tiểu thuyết tại Ái Thượng, nơi đáng để bạn sưu tầm nhất màn đêm buông xuống, lá thu bay lả tả trong kinh đô biệt uyển. Nơi đây phòng thủ xâm nghiêm. Bề ngoài thì yên tĩnh và ôn hòa, nhưng thực chất không khí lại vô cùng đè nén. Két, cửa phòng mở ra, Triệu Vân lại bước ra khỏi gác lầu. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như vậy, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Dưới vẻ ngoài bình tĩnh của hắn là nỗi đau vô tận, tựa như có vạn con độc trùng đang gặm nhấm huyết nhục của hắn. Đau, là một loại dày vò. Nhưng khi đã quen với cơn đau, mọi thứ đều trở nên thản nhiên. Dưới ánh sao, hắn ngồi bên hồ, lặng lẽ điều tức, biết mệnh của mình, không có nghĩa là sẽ chấp nhận số mệnh. Hắn đang kháng cự, cũng đang dãy giụa trong đau khổ. Chính ý chí sắt đá như vậy đã đánh thức một đốm lửa. Cái gọi là đốm lửa, chính là lực lượng quái dị bên trong cơ thể hắn. Trước đó, vì hắn tùy tiện động võ nên đã bị huyết độc phản phệ. Mà giờ đây, lực lượng kỳ dị tưởng như đã biến mất kia lại phục hồi, lại còn bén dễ nảy mầm dưới sự ăn mòn của huyết độc, làm dịu đi cơn đau đớn xé người của hắn. Hảo vận phù, Triệu Vân lẩm bẩm, bất giác nhớ lại một gã thần côn ở thành Du Châu. Chính đạo phù chú thần kỳ đó đã ban cho hắn lực lượng quái dị này, nếu không phải bị huyết độc xâm nhập cơ thể. Hắn cũng không biết trong người mình còn ẩn giấu một luồng sức mạnh như vậy. Đây là một điểm báo tốt. Ít nhất, đối mặt với huyết độc, hắn không phải là không có chút sức phản kháng nào. Không nghĩ nhiều, Hắn từ từ nhắm mắt, trong lúc tĩnh tâm điều tức mà cảm nhận luồng sức mạnh đó. Nếu một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng, vậy thì hắn chưa chắc đã không thể trở lại đỉnh phong. Ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vân Lam cũng ở đó, đang đứng dưới gốc cây vẽ tranh. Nàng vẽ một nữ tử đeo mặt nạ, cũng chính là Liễu Như Tâm. Triệu Tử Long thê thảm như vậy, chính là kiệt tác của người này. Là nàng kiến thức nông cạn rồi, lại không biết trong giang hồ còn có một nhân vật như vậy. Tiền bối. Lý Chiêu Dương tới, trong lòng còn ôm một chồng quyển tông. Vân Lam cuối cùng cũng đặt bút vẽ xuống, tiện tay nhận lấy, cũng tiện tay lật xem. Quyển tông ghi chép chính là kiến thức, là tình báo của hoàng gia. Nàng đang tìm kiếm manh mối liên quan đến nữ tử đeo mặt nạ. Tìm được lai lịch quả, mới có thể đối phó tốt hơn. Biết đâu chừng, còn có thể tìm ra được cách giải huyết độc. Nào ngờ, sự việc lại trái với ý muốn, ngay cả tình báo của hoàng gia, cũng không có chút dấu vết nào của nữ tử đeo mặt nạ. Đến nỗi, nàng và Lý Chiêu Dương lật tìm cả nửa đêm cũng không thu hoạch được gì. Nàng thật sự là thê tử của Triệu Tử Long sao? Khi đặt quyển tông xuống, Lý Chiêu Dương hỏi một câu. Lúc trước khi nhắc tới huyết độc, Vân Lam đã nói như vậy. Có lẽ là ta nghe nhầm. Vân Lam khẽ cười. Hai người đó có phải là vợ chồng hay không, nàng không biết. Điều nàng biết là, công chúa của đại đường đối với vị văn võ trạng nguyên này có tình ý sâu đậm. Như vậy thì không thể nói bậy nói bạ được, phá hoại nhân duyên của người khác sẽ gặp báo ứng. Nói qua loa cho xong, nàng lại tiếp tục tra cứu quyển tông. Mà người nàng đang tra cứu, đêm nay lại không đeo mặt nạ. Từ khi rời khỏi Kỳ Sơn, Liễu Như Tâm liền đi thẳng về phía tây, vào một sơn cốc trong vùng đất hẻo lánh ít người qua lại. Sâu trong cốc, có một tấm bia đá không chữ. Vẻ mặt của nàng khi nhìn tấm bia đá đủ để dùng từ mặt xám, như cho để hình dung. Ta có phải đã quên đi một vài chuyện không? Liễu Như Tâm khẽ mở đôi môi. Ngươi là một thích khách, nhớ gì, quên gì, có quan trọng không? Tấm bia không chữ khẽ rung lên, lại có lời nói truyền ra, như một con quỷ đang thì thầm. Gió, trong khoảnh khắc này, bỗng lạnh lẽo thêm vài phần. Mà vẻ mặt của Liễu Như Tâm lại thêm một nét mờ mịt. Phải, nàng là thích khách, một tên đao phủ bầu bạn với máu. Người như nàng, có ký ức hay không, dường như không quan trọng. Giao ước giữa ngươi và ta, có còn hiệu lực không? Hồi lâu sau, nàng mới thu lại dòng suy nghĩ, nhìn thẳng vào tấm bia không chữ. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trả lại tự do cho ngươi. Trong bia truyền ra tiếng cười âm u. Từ nay về sau, ngươi và ta đôi bên không còn liên quan. Liễu Như Tâm nói xong liền muốn xoay người. Triệu Tử Long vẫn còn sống, sao lại đôi bên không còn liên quan? Tấm bia không chữ lại rung lên, tiếng cười âm u vang vọng đã thêm vài phần âm u, đáng sợ. Nghe vậy, Liễu Như Tâm mày liễu khẽ nhíu, hắn làm sao có thể còn sống được? Hắn đang ở trong kinh thành. Tốt nhất đừng lừa ta. Liễu Như Tâm để lại một câu, rồi biến mất trong đêm tối. Nàng phải đi xem tên nhóc đó rốt cuộc là quái thai gì, lại dựa vào đâu mà sống sót trong trận huyết kiếp đó, có người cho hắn thuốc giải sao? Ngươi là ai? Lên đường bình an. Trong đêm tối, cảnh nội đại đường vô cùng bất ổn. Là phản quân làm loạn, không chỉ công thành chiếm đất mà còn ngấm ngầm ám sát. Những người bị chúng nhắm tới, không ai không phải là tướng quân đang nắm giữ binh quyền. Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, đã có không ít đại tướng phải ôm hận nơi chín suối. Chuyện như vậy vẫn đang tiếp diễn, mỗi ngày đều có huyết kiếp. Không ai biết, ba đại chư hầu vương rốt cuộc đã lôi kéo được bao nhiêu cao thủ. Chỉ biết những người thân thủ bất phàm này không lúc nào là không tiến hành ám sát. Hắn là đáng tiền nhất. Người nói là Huyền Cơ, đang cầm từng bức chân dung mà than thở. Trên danh sách bị ám sát, Triệu Tử Long được xếp hàng đầu. Tiểu Dương Vương đã lên tiếng, 10 vạn lượng vàng mua mạng của hắn, không cần biết sống chết. Nếu là ngày trước, món hời này cơ bản không ai dám nhận, dù là tổ chức sát thủ. Chỉ vì Triệu Tử Long là trạng nguyên của đại đường, ra tay với hắn, không khác gì tuyên chiến với đại đường. Còn bây giờ thì sao? Thiên hạ đại loạn, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra cả. Đến cả tướng quân nắm giữ binh quyền cũng bị ám sát, huống chi là một tiểu trạng nguyên. Chịu thiệt thòi mấy lần, đại đường cũng làm điều tương tự. Nhiều người mình mang tuyệt kỹ đã thâm nhập vào hậu phương địch, không đánh lê dân bá tánh, mà chuyên xử những kẻ làm nhiều việc ác, trong đó có không ít là đại tướng của phản quân. Cùng làm hại lẫn nhau, thế gian hỗn loạn chính là đang diễn ra vở kịch như vậy. Thêm vào đó, võ lâm nhân sĩ cũng tham gia, trận chiến này càng lúc càng kịch liệt. Kẻ phải chịu tai ương, vĩnh viễn là những người ở tầng lớp thấp nhất, không biết bao nhiêu người phải lưu lạc khắp nơi, không biết bao nhiêu người phải chết nơi đất khách quê người, thây chất đầy đồng, dân chúng lầm than. Ngụm máu này của Triệu Vân, nôn ra vô cùng sảng khoái. Máu có màu đen kịt, lại còn chứa đầy kịch độc, theo ngụm máu này phun ra, trên mặt hắn lại có thêm một nét hồng hào. Sau nhiều ngày điều tức, lực lượng quái dị trong cơ thể hắn đã phục hồi không ít. Cũng chính vì vậy, trạng thái của hắn mới dần tốt lên. Đừng nói là Vân Lam, ngay cả Hoàng hậu y thuật siêu tuyệt cũng không khỏi kinh ngạc, thầm khen ngợi sự thần kỳ của luồng sức mạnh đó. Đừng làm bừa nữa. Bốn chữ ngắn gọn, Vân Lam đã không biết lải nhải bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới giữ được mạng, không thể tùy tiện động võ nữa. Ta hiểu, lúc Triệu Vân nói, hắn khẽ đưa tay sờ lên hai mắt. Vết thương của hắn đúng là đang tốt lên, nhưng đôi mắt của hắn lại ngày một mờ đi, cho đến lúc này, giống như bị một lớp sương mù che phủ, nhìn cái gì cũng mông lung. Là di chứng sao? Hắn lẩm bẩm một mình, cố gắng hết sức để nhìn rõ thế gian. Thế nhưng, hiện thực lại tàn khốc, từ ngày hắn tỉnh lại, hắn đã từng bước đi về phía bóng tối, rồi sẽ có một ngày, đôi mắt này của hắn sẽ chỉ để làm cảnh. Đêm nay, hắn trốn trong phòng, âm thầm vận chuyển công pháp. Hỗn nguyên nhất khí quyết quả thật huyền diệu, nhưng lần vận công này lại đi kèm với cơn đau đớn kịch liệt như lăng trì khốc hình. Không được tùy tiện động võ, tự nhiên cũng bao gồm cả việc vận công. Có lẽ là hắn đã quá nôn nóng cầu thành, tha thiết muốn phục hồi công thể trong thời gian ngắn nhất, như vậy mới không cần phải co đầu rút cổ ở đây, làm một phế nhân. Ai đó? Đêm khuya thanh vắng, trong biệt uyển ở kinh đô đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập và tiếng gió rít gào, vang lên nối tiếp nhau. Có người lén lút lẻn vào, kinh động đến đội thị vệ. Kia kìa, bọn họ đang giơ đuốc, lùng sục khắp biệt uyển để tìm người. Triệu Vân cũng bị kinh động, lập tức đứng dậy. Vừa ngẩng lên, hắn liền thấy một bóng người tựa quỷ mị lướt vào từ ngoài cửa sổ. Không nhìn rõ là ai, chỉ biết đó là một nữ tử, mang theo một làn hương thơm quyến rũ. Nhìn kỹ lại, thì ra chính là Liễu Như Tâm. Nàng đêm nay không đeo mặt nạ, nhưng lại khoác một chiếc áo choàng đen. Cộng thêm đêm quá tối, nàng thật sự giống như một bóng u linh, thuộc loại thần xuất quỷ một. Cho dù biệt uyển này phòng bị nghiêm ngặt cũng không ngăn được bước chân của nàng. Ngươi đến rồi. Giọng Triệu Vân khàn khàn, nhưng sắc mặt lại bình thản. Ngươi biết sớm ta sẽ đến. Liễu Như Tâm thản nhiên nói, giọng điệu tĩnh lặng mà lạnh lẽo. Người kia không lừa nàng, Triệu Tử Long thật sự vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, mà xem khí tức của hắn, lại còn ổn định hơn nhiều. Ngươi, thật sự không nhớ ra ta sao? Triệu Vân nhìn thẳng, không hề liếc mắt. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng hồi lâu vẫn không thấy đáp lại. Liễu Như Tâm đứng trong bóng tối, đôi mày thanh tú lại khẽ nhíu lại, trong đôi mắt lạnh lùng thờ ơ còn lóe lên một tia mờ mịt. Đây là lần thứ hai Triệu Tử Long hỏi nàng như vậy. Thế nhưng, nàng đối với người này không hề có ấn tượng, không có một chút ký ức nào. Những năm qua, ngươi đã đi đâu? Triệu Vân lại lên tiếng, trong lời nói có thêm phần ấm áp. Ngoài ra, còn có cả bi thương và đau đớn. Hắn không trách Liễu Như Tâm đã làm hắn bị thương, chỉ muốn có một câu trả lời, vì sao đêm tươi đẹp hôm ấy, lại rơi vào cảnh gặp lại mà không quen biết như bây giờ. Liễu Như Tâm vẫn không đáp lời, lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng. Ngay cả tia mở mịt trong mắt cũng bị bóng đêm xóa nhòa. Ta là Triệu Tử Long đây. Mạng của ngươi, ta lấy. Cuối cùng Liễu Như Tâm cũng khẽ mở đôi môi, cất bước tiến lên. Lời chưa dứt, đã thấy nàng như gió cuốn đến, một chưởng đánh thẳng vào mặt Triệu Vân. Sau chưởng này, nàng sẽ được tự do, không cần phải sống như một bóng ma trong đêm đen đẫm máu nữa. Triệu Vân không động, vì căn bản không thể động đậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Như Tâm quá mạnh, chỉ riêng khí chàng đã như một tảng đá ngàn cân đè hắn không thể cử động, cũng tại trạng thái của hắn không tốt, nên không thể chống lại được khí thế như vậy. Vào thời khắc nguy cấp, một luồng hương thơm của nữ tử thoảng đến. Lại là Hoàng hậu Đại Đường, thân pháp của bà siêu tuyệt, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi, không hề sai lệch mà nắm chặt lấy cổ tay Liễu Như Tâm, thuận tiện hóa giải sạch sẽ kinh lực của trường vừa rồi. Liễu Như Tâm khẽ rên, giãy thoát khỏi sự trói buộc, một bước lướt người pháp về sau. Lại ẩn mình vào trong bóng tối, ngay cả hơi thở cũng tan biến không thấy. Triệu Vân cũng hừ một tiếng, là bị khí thế ban nãy làm cho bị thương. Hắn cũng từng đứng trên đỉnh cao của võ lâm, nhưng giờ khắc này lại yếu ớt không chịu nổi. Chủ nhân Lục Cung, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Như Tâm khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng hậu Đại Đường. Là nàng đã đánh giá thấp tòa biệt uyển nhỏ này, không ngờ lại ngọa hổ tàng long. Người của nhà nào? Hoàng hậu khoan thai đứng đó, giọng nói cao quý tao nhã. Liễu Như Tâm đang nhìn bà cũng đang dò xét đối phương. Đây là một cao thủ tuyệt đỉnh, so với Tả lão nhân thời kỳ đỉnh phong còn mạnh hơn một phần. Quả đúng là nghệ cao gan lớn. Tiểu nhân vật tầm thường cũng không dám đến đây gây rối. Ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn cả đời. Liễu Như Tâm để lại một câu, rồi lại như quỷ mị, lướt ra ngoài cửa sổ. Không phải nàng sợ Hoàng hậu Đại Đường, mà là trong biệt uyển cao thủ như mây. Nếu giao chiến chính diện e là khó mà thoát thân. Chạy đi đâu? Hoàng hậu một bước đuổi theo, trong tay còn có thêm một thanh kiếm. để chờ người này, bà đã ẩn mình trong biệt uyển nhiều ngày, nào có lý nào dễ dàng bỏ qua. Tệ nhất cũng phải làm rõ được lai lịch của kẻ này. Đương nhiên, nếu có thể xin được thuốc giải huyết độc thì tốt nhất. Triệu Vân cũng đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng hai người đâu. Chỉ còn một đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, đến tận lúc này vẫn chưa thấy ai đã lẻn vào. Là nữ tử đeo mặt nạ sao? Lý Chiêu Dương tới, bên cạnh còn có Vân Lam. Triệu Vân nhẹ nhàng gật đầu, tâm thần hoảng hốt không yên. Liễu Như Tâm đến để giết hắn, trưởng vừa rồi là một đòn lấy mạng người. Nếu không phải hoàng hậu kịp thời đến, hắn e rằng đã bước lên con đường xuống hoàng tuyền. Tiền bối, trên đời này có loại thuốc nào có thể khiến người ta quên hết chuyện cũ không? Triệu Vân hỏi. Vong tình thủy. Vân Lam khẽ nói một tiếng. Sau 3 năm khoảnh khắc, bà mới nói nốt nửa câu sau, công pháp trên đời nhiều vô số kể. Nếu luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng có khả năng mất đi trí nhớ. Lời này không phải nói bừa, bởi vì theo bà thấy, việc nữ tử đeo mặt nạ không nhớ ra Triệu Tử Long, khả năng thứ hai lớn hơn. Nếu không, một hậu sinh trẻ tuổi làm sao tu luyện được nội lực cường đại đến vậy? Có phải như vậy không? Tạm thời chưa có kết luận. Quỷ mới biết hai người này rốt cuộc đã trải qua những gì. Đó, hẳn là một đoạn quá khứ phi phàm. Ít nhất, đối với Triệu Tử Long là khắc cốt ghi tâm. Ma công. Vong tình thủy. Triệu Vân lẩm bẩm một mình, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra. Bất kể là khả năng nào, cũng đủ chứng minh Liễu Như Tâm đã xảy ra biến cố. Là thê tử của hắn. Lý Chiêu Dương không khỏi cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm. Nàng không ngốc, biết nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không phải tình yêu sâu đậm, làm sao có thể khiến hắn bị tổn thương đến thương tích đầy mình như vậy. Mãi đến đêm khuya, hoàng hậu mới trở về, nhưng khí sắc không tốt. Bà đã bị thương, trên vai ngọc còn có một vết kiếm nông. Mẫu hậu, Lý Chiêu Dương vội vàng tiến lên, Vân Lam cũng lấy ra đan dược. Không sao. Hoàng hậu mỉm cười, uống đan dược, gò má hồng hào lên không ít. Nữ tử đó. Giao chiến một trận, đuổi theo thì mất dấu rồi. Có biết là người nhà nào không? Vân Lam lại hỏi. Không rõ lai lịch, chỉ biết nàng ta tu luyện cửu u huyền công. Hoàng hậu không giấu giếm. Cửu u huyền công. Nghe thấy 4 chữ này, đừng nói Vân Lam, ngay cả Lý Chiêu Dương cũng nhíu mày. Công pháp này nhiều năm trước đã thất truyền, không ngờ vẫn còn có truyền thừa tại thế gian. Chẳng trách. Trong mắt Vân Lam, lại có thêm vài phần tỏ tường. Nói chính xác, bà càng tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Cửu u huyền công không phải tâm pháp tầm thường. Người luyện nó 10 người thì có đến 9 người tẩu hỏa nhập ma, gây ra chứng mất trí nhớ, là chuyện quá đỗi bình thường, còn đáng tin hơn cả việc uống vong tình thủy nhiều. Đêm, lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, hoàng hậu đã đi, bà cần phải đi một chuyến xa. Bà muốn đi thăm một người bạn cũ, có liên quan đến cửu u huyền công. Bà đi không đúng lúc, bởi vì bóng u linh kia, ngày thứ hai lại bay vào biệt uyển. Vẫn là Liễu Như Tâm, nàng ta chưa đi, mà giết một cú hồi mã thương. Nàng kiêng dè hoàng hậu đại đường. Đối phương không có ở đây, vậy thì tùy ý rồi. Lại đến thăm ta sao? Đi cùng ta một chuyến. Liễu Như Tâm đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, nàng còn tiện tay mang theo Triệu công tử. Không phải nàng thay đổi chủ ý, mà là cấp trên có lệnh bắt sống Trạng Nguyên Văn Võ. Không còn cách nào, vị này cốt cách quá kinh kỳ. Cho dù bệnh tật hiểm nghèo, toàn thân vẫn là bảo vật. Có khối kẻ muốn nghiên cứu hắn, ví dụ như lão kiếm chủ. Người đâu rồi? Một người sống sờ sờ bị bắt đi, cả biệt uyển như nổ tung. Sắc mặt trắng bệch nhất vẫn là Lý Chiêu Dương. Thần thái của Vân Lam cũng chẳng khá hơn là bao. Thời buổi này, người thông minh quá nhiều, mà nữ tử đeo mặt nạ chính là một trong số đó, bị hoàng hậu trọng thương mà còn dám quay lại. Tính sai nghiêm trọng. Sớm biết có màn này, đáng lẽ nên để hoàng hậu ở lại thêm vài ngày. Giờ thì hay rồi, người bị bắt đi, biết tìm ở đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.